Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 41, xài tiền như nước, chương 41, xài tiền như nước, phanh phanh phanh, ngoặc kép, đang lúc Phương Bình đắc chí vừa lòng, chuẩn bị tiếp tục nếm thử tu luyện một lần thời điểm. Cửa phòng bị nện phanh phanh rung động, không cần hỏi. Phương Bình liền biết cái này đặc biệt gõ cửa phương thức là ai. Quả nhiên, ngoài cửa Phương Viên một bên phá cửa, một bên hô, Phương Bình, ngươi làm gì đâu? Ngoặc kép, một hồi cười ngây ngô, một hồi thở, ngươi có biết hay không? Rất hèn mọn, ngoặc kép, ta cũng nhắc nhở ngươi, ngươi bị ổi như vậy, không lấy được nàng dâu, ta còn như thế nhỏ. Ngươi đừng làm hư ta. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Phương Bình sắc mặt xanh lét. Ta làm gì rồi? Ta luyện công mà thôi. Làm sao lại làm hư ngươi rồi? Lại hồi tưởng một chút nha đầu này vừa mới lời nói. Phương Bình có chút hiểu rõ. Tiếp lấy liền mặt đen quát. Kéo thứ đồ gì? Ngoặc kép, ai bỉ ổi? Ngoặc kép, ai làm hư tiểu bằng hữu rồi? Ngoặc kép, ta đường đường chính chính rèn luyện thân thể, luyện công biết hay không? Ngoặc kép, ngoài cửa Phương Viên khinh bỉ nói, lừa gạt ai đây, luyện công không thể đi trong viện luyện, dù sao ta mặc kệ, không cho ngươi lại thờ, nghe thật là bỉ ổi. Ngươi, Phương Bình khóc không ra nước mắt, trong lòng càng thêm xác định, chính mình muốn chuyển sang nơi khác tu luyện. Cái này phòng ở cũ, cách âm hiệu quả gần như tại không. Hắn vừa mới một lần, rèn luyện pháp, tu luyện xuống tới. Khí huyết bành trướng, thở thư giãn một chút là bình thường. Ai biết ngoài cửa Phương Viên nghe nhất thanh nhị sở. Nha đầu này, không chừng nghĩ như thế nào chính mình đâu. Giữa ban ngày, tránh trong phòng, lại là thở, lại là cười ngây ngô. Chính Phương Bình tưởng tượng. Đều cảm thấy mình không có làm chuyện tốt. Nguyên bản còn muốn thử một chút cọc công tu luyện. Lúc này Phương Bình cũng không luyện. Cọc công tu luyện so, rèn luyện pháp, động tĩnh lớn rất nhiều. Đến lúc đó nhà đầu này còn không biết nghĩ như thế nào đâu. Đơn giản thu thập một chút. Phương Bình đổi bộ quần áo. Vừa mới quần áo, bởi vì mạch máu bạo liệt một chút. Trên quần cũng lây dính không ít vết máu. Thay xong quần áo, Phương Bình cầm quần áo bẩn liền muốn tiến phòng vệ sinh. Thừa dịp mẫu thân không có trở về, chính mình trước rửa sạch lại nói, miễn cho cha mẹ lo lắng. Lại không nghĩ, hắn một cử động kia, càng làm cho Phương Viên xác định, đại ca của mình không có làm chuyện tốt. Phương Bình, ngươi nên tìm người bạn gái. Ngoặc kép. Ai, lớp chúng ta nam đồng học đều có bạn gái, ngươi vẫn là cái độc thân cầu. Độc thân coi như xong, còn vụng trộm trốn ở trong phòng nhìn những cái kia không khỏe mạnh đồ vật. Dạng này thật không tốt. Ngoặc kép, bị cha mẹ thấy được, ngươi mất mặt không mất mặt. Ngoặc kép, Phương Bình, nếu không ta giới thiệu cho ngươi một cái. Ngậm miệng, ngoặc kép, Phương Bình mặt đen lên. Vừa trà lấy quần áo, một bên quát, về sau ít cùng ngươi những cái kia hồ bằng cẩu hữu lui tới. Ngươi mới bao nhiêu lớn? Trong đầu nghĩ gì thế? Ta mới 18, cái gì gọi là độc thân cẩu? Ta luyện công biết hay không? Ngoặc kép, thôi đi, được rồi, ngươi không thừa nhận liền không thừa nhận đi. Phương Viên một mặt không quan trọng, lầu bầu nói. Hảo tâm coi như lòng lang dạ thú. Bạn học ta tỉ tỉ rất đẹp. Phương Viên, ngoặc kép, tốt tốt tốt, ta ngậm miệng được rồi. Phương Viên một bộ không tiếp sau tiếp theo đả kích ánh mắt của ngươi. Để Phương Bình cực kỳ thụ thương. Ta thật không thấy clip, không thấy nghèo xuyên không dậy nổi quần áo mỹ nữ tạp chí. Cũng không thấy khác, ta đang luyện công. Phương Bình có chút bất đắc dĩ. Được rồi, không giải thích, cùng nha đầu này giải thích không rõ. Ban đêm, Phương Bình không có lại tu luyện, rèn luyện pháp, mà là cầm lấy cọc công 10 lục thức, nhìn lại. Nhất là trong đó Trung Bình tấn cái cọc, luyện võ không luyện công, đến già công dã tràng. Cái này ở trong, công, chỉ chính là cọc công, đứng như cọc gỗ đứng không tốt, cơ sở không vững chắc, không chỉ là ảnh hưởng tôi cốt tôi mạch, còn ảnh hưởng đến năng lực thực chiến. Tại võ đài, cọc công đại thành võ giả, có cái xưng hào, con lật đật, cọc công đứng tốt, không đẩy được, không thể chinh phục, đánh không lại ngươi, quấn lấy ngươi. Trung Bình tấn cái cọc nguyên nhân đứng như cọc gỗ, tư thế như cưỡi ngựa, cho nên gọi tên Trung Bình tấn cái cọc. Trung Bình tấn cái cọc lại phân 3 tầng. Thứ nhất, đứng vững, đứng như cọc gỗ đứng ổn, người đẩy không ngã. Thứ hai, đứng thực, chân như bàn thạch, cắm rễ đại địa, người không đánh nổi. Thứ ba, đứng không một tầng, mới là con lật đật, danh hiệu tồn tại. Cái gọi là đứng không, nhân thể trọng tâm có thể tùy ý điều tiết, trọng tâm bất ổn, dễ dàng ngã sấp xuống. Trọng tâm vững chắc, tùy ý điều tiết, mặc ngươi đẩy, đánh, đá, cầm, ta từ lù lù bất động. Võ giả năng lực thực chiến, không đơn thuần nhìn phẩm cấp cao thấp. Đứng như cọc gỗ đứng tốt võ giả, dù là cùng cao phẩm cấp võ giả giao thủ, coi như không thể phá phòng, đánh không lại ngươi, có thể tránh qua ngươi, mà lại đứng như cọc gỗ có thể đoán cốt dịch cân, tăng tốc xương cốt rèn luyện tốc độ. Cọc công phối hợp, rèn luyện pháp, cùng một chỗ tu luyện, hiệu quả vô cùng tốt. Đương nhiên, khí huyết tiêu hao cũng kinh người. Phương Bình nhìn ra ngoài một hồi tư liệu giảng dài, thử nghiệm đứng một hồi Trung Bình tấn cái cọc, vẻn vẹn 5 phút đồng hồ, Phương Bình liền toàn thân run rẩy, mồ hôi rơi như mưa. Đứng như cọc gỗ, so với hắn tưởng tượng phải gian nan một chút. Sau 10 phút, Phương Bình đều nhanh run thành cái sàng, hai chân run rẩy lợi hại. Lúc này, có người tại trước mặt hắn đẩy hắn một thanh. Phương Bình khẳng định đứng không vững. Điều này nói rõ, hắn cách đứng vững tầng thứ nhất này đều rất xa xôi. Ngực muốn bình, lưng muốn tròn, đỉnh đầu treo thẳng tắp. Trong lòng yên lặng đọc lấy đứng như cọc gỗ mèo. Phương Bình đầu đầy mồ hôi. Rất nhanh, Phương Bình thở hổn hển, cả người co quắp ngồi xuống. Đây là không có phối hợp, rèn luyện pháp, đứng như cọc gỗ, liền mệt quá sức. Một khi phối hợp, rèn luyện pháp, Phương Bình cảm thấy mình căn bản làm không được phân tâm nhị dụng. Lại ngưng thần nhìn nhìn mình số liệu, tài phú 3.365.800, khí huyết 122 tạp, tinh thần 135 hách. Phương Bình sắc mặt biến hóa, lần này không chỉ có là khí huyết hạ xuống, ngay cả tinh thần đều giảm xuống. Tiêu hao tinh thần lực sao? Ngoặc kép, thì thào một tiếng. Phương Bình đại khái có thể hiểu được tinh thần lực hạ xuống nguyên nhân. Đứng như cọc gỗ thời điểm, tinh lực tập trung, tiêu hao rất lớn, khí huyết cùng tinh thần đều có tiêu hao. Nghĩ nghĩ, Phương Bình bắt đầu mặc niệm tăng lên tinh thần và khí huyết. Tài phú 3.357.800, khí huyết 125 tạp, tinh thần 140 hách. So ta tưởng tượng tiêu hao phải lớn. Ngoặc kép, không tới một ngày, tiêu hao 13.000 tài phú giá trị. Nguyên bản hắn còn muốn, dù là song thuộc tính tăng lên tới 200, cũng liền tiêu hao mười mấy vạn tài phú giá trị. Bây giờ suy nghĩ một chút, hắn quả nhiên quá lạc quan. Khí huyết cùng tinh thần không phải cố định bất động, sẽ theo vận động cùng tu luyện mà tiêu hao. Lúc này, người bình thường sẽ thông qua giấc ngủ, ăn cơm, uống thuốc tiến hành khôi phục. Mà Phương Bình muốn không chậm trễ thời gian, chỉ có thể tiêu hao tài phú giá trị tiến hành khôi phục. Mỗi lần khôi phục, đều sẽ tiêu hao đại lượng tài phú giá trị. Hơn 3 triệu tài phú giá trị nhìn không ít. Có thể theo như theo tốc độ này, có thể duy trì tiêu hao bao lâu? Trừ phi Phương Bình từ bỏ cấp tốc tăng lên, cũng giống như những người khác, chậm rãi thông qua thân thể tự thân giấc ngủ cùng đồ ăn bồi bổ khôi phục. Khọc công phối hợp, rèn luyện pháp, tiêu hao sẽ chỉ càng lớn. Ngoặc kép, bình thường không phải võ giả, một lần tu luyện, khôi phục thời gian dài, tiêu hao tài nguyên lớn, khó trách xã hội võ giả cũng ít khi thấy. Người bình thường chỉ có thể dựa vào chậm rãi mài, có thể theo niên kỷ tăng trưởng, thân thể cố hóa, càng đến hậu kỳ càng khó đột phá cực hạn. Mà lúc còn trẻ, ngoại trừ dựa vào gia đình ủng hộ, người trẻ tuổi là không có vốn liếng này tu luyện. Nhưng mà, lại có mấy nhà có thể cầm được ra nhiều như vậy kim tiền đến tiêu hao. Rèn luyện pháp, cùng cọc công. Dù là hiện tại cho Ngô Chí Hào những người này, bọn hắn đều chưa hẳn dám tu luyện. Tài phú đáng giá tiêu hao tốc độ so Phương Bình tưởng tượng nhanh hơn. Sau đó 2 ngày, Phương Bình ban ngày lên lớp đọc sách, ban đêm đứng như cọc gỗ luyện công. Đợi đến thứ 3 ban đêm, tu luyện, rèn luyện pháp kết thúc. Phương Bình lần nữa nhìn thoáng qua số liệu, có chút thất vọng mất mát. Tài phú 3.320.800, khí huyết 126 tạp, tinh thần 142 hách, khí huyết hạn mức cao nhất cùng tinh thần lực hạn mức cao nhất đều có tăng lên, có thể tùy theo mà đến, chính là tài phú giá trị đại lượng tiêu hao. Từ lúc mới bắt đầu 337 vạn, ngắn ngủi 2-3 ngày thời gian, Phương Bình tiêu hao 5 vạn tài phú giá trị, mà hiệu quả chính là khí huyết đã đạt đến 126 tạp, mà lại Phương Bình có cảm giác, hiện tại dù là tăng lên tới 127 tạp, hẳn là cũng không thành vấn đề. Bình quân 1 tạp khí huyết tăng lên, ít nhất cũng phải 2 vạn tài phú giá trị. Đây là khí huyết không cao thời điểm, chờ đến khí huyết đạt tới cực hạn 150 tạp về sau lại tiến hành tăng lên. Dựa theo Phương Bình đoán chừng, có thể sẽ tiêu hao lớn hơn. Ta quả nhiên quá ngây thơ rồi. Ngoặc kép, Phương Bình cười một cái tự giễu. Thua thiệt lúc trước hắn dương dương đắc ý. Mười mấy vạn tài phú giá trị có thể làm cho mình đột phá 200 tạp. Hiện tại triệt để minh bạch, hệ thống quả nhiên chính là cái hố to. Không sai biệt lắm 1 ngày 1 tạp tốc độ tăng lên. Phương Bình bàn tính toán một cái, nghĩ nghĩ lại cho khí huyết tăng lên một chút. Tiêu hao 1.000 tài phú giá trị, khí huyết đạt đến 127 tạp. Phương Bình hoạt động một chút thân thể, cảm thấy áp lực không lớn, coi như hài lòng. Nếu là mỗi ngày tăng lên 1 tạp, hắn đến kiểm tra người thời điểm, có thể sẽ đạt tới võ giả thấp kém nhất tơ máu. 150 tạp. Đương nhiên, đằng sau có phải hay không cái tốc độ này, khó xác định, về phần muốn hay không bại lộ cao như vậy khí huyết. Nhìn tình huống lại nói, khí huyết tăng trưởng khó, tiêu hao dễ dàng. Phương Bình nếu là không muốn được người chú ý, kiểm tra sức khỏe trước đó, chiều sâu tu luyện một phen. Khí huyết tiêu hao rất lớn, xuống đến 120 tạp khí huyết đều không có độ khó. Đang chuẩn bị rửa mặt một phen, ném ở một bên điện thoại di động chấn động lên. Phương Bình cầm lấy điện thoại di động nhìn thoáng qua, vừa tiếp thông, liền nghe ra là trước kia vị kia bộ phận bán nhà chủ quản thanh âm. Phương tiên sinh, quấy rầy ngài, ngài nhà thủ tục đều làm xong. Ngày mai nếu là dễ dàng, tốt, chưa mai ta quá khứ. Phương Bình thấp giọng, nhỏ giọng trả lời một câu. Không cùng ân cần chủ quản khách sáo. Phương Bình dập máy điện thoại di động. Quan Hữu Uyển bên kia tốc độ không chậm. Chủ nhật ký hợp đồng, ngày mai mới thứ tư. Thủ tục đều làm xong. Chờ phòng ở nắm bắt tới tay, mua sắm một chút máy tập thể hình, lại mua điểm cần vật dụng. Đây cũng là một bút không nhỏ chi tiêu. Mình bây giờ trên tay trừ bỏ phòng khoản, còn có 41 hơn vạn điểm tiền mặt. Mua đồ xong, chỉ sợ cũng không đến 40 vạn. Xài tiền như nước a. Ngoặc kép, Phương Bình cảm khái một tiếng, lại cực kỳ lý giải. Những cái kia cao phẩm võ giả, tại sao muốn điên cuồng liễm tài? Hắn một cái ngay cả võ giả đều không phải là người. Vì tu luyện, đều tốn hao to lớn. Đây là có hệ thống bật hack. Những cái kia không có hệ thống bật hack ra hỏa, mỗi ngày tiêu hao đều kinh người. Không có tiền, đừng nói tu luyện, bảo trì hiện hữu trình độ cũng khó khăn. Còn phải kiếm tiền mới được. Phương Bình lẩm bẩm một tiếng. Bất quá việc này muốn chờ thi đại học kết thúc. Hắn hiện tại cũng không có thời gian đi làm việc này. Hết chương.